LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2322, chương 2325, cứ tính như vậy sao? Tô Minh biết rõ Lạc Tiêu Tiêu đây là vô ý thức làm ra động tác. Cũng không biết Lạc Tiêu Tiêu thân đến cùng có hay không đeo súng đi ra. Dù sao khẳng định không thể để cho Lạc Tiêu Tiêu thương cho thực móc ra. Hiện tại đánh nhau đem cái này giữ trật tự đô thị đội trưởng cho làm tới. Sự tình đã không nhỏ. Vượt quá trước đó Tô Minh tưởng tượng. Xem như phức tạp so sánh nghiêm trọng loại đó. Lại đem súng cho móc ra mà nói. Không hề nghi ngờ chuyện kia lớn hơn. Dù sao nơi này nhiều người như vậy. Tất cả mọi người đang nhìn chuyện này đây. Nếu như lúc này thương cho móc ra mà nói. Tuyệt đối đã xảy ra chuyện. Nói không chừng Tô Minh bọn họ hôm nay không có cách nào đi làm chuyện đứng đắn. Khụ khụ, Tô Minh lập tức ho khan không ngừng. Nhắc tới bày ra một lần Lạc Tiêu Tiêu. Tuyệt đối đừng xúc động. Nhớ kỹ bản thân lần này là tới làm gì. Lạc Tiêu Tiêu vừa nghe đến Tô Minh cái này ho khan thanh âm. Cũng là lập tức liền phản ứng lại. Nhanh lên đem tay của mình cho ổn định. Kém chút khí không nghĩ nhiều như vậy. Thương móc ra để cho gia hỏa này thành thật một chút. Còn tốt Tô Minh nhắc nhở đã coi như là so sánh kịp thời. Sở dĩ Lạc Tiêu Tiêu phản ứng lại. Ngừng động tác của mình. Bất quá Lạc Tiêu Tiêu vẻn vẹn rõ ràng bản thân không nên bại lộ thân phận của mình đem sự tình cho. Làm càng lớn mà thôi. Người nói để cho Lạc Tiêu Tiêu đem chuyện này tính như vậy. Buông tha trước mắt bọn gia hỏa này. Rõ ràng là chuyện không thể nào. Lạc Tiêu Tiêu tiếp tục liền đối với trước mặt người. Mở miệng nói một câu. Người một cái nho nhỏ giữ trật tự đô thị. Thật đúng là đem mình làm dễ hành. Cẩn thận lão nương quất chết ngươi. Cái kia trước đó bị Lạc Tiêu Tiêu cho rút qua. Tâm đã lưu lại đầy đủ bóng tối tiểu lưu manh. Vội vàng nói. Đại biểu ca ngươi cẩn thận một chút. Nữ nhân này thật sự có tài. Đoán chừng là luyện qua. Hừ, vị kia giữ trật tự đô thị đại biểu ca. Rõ ràng vô cùng khinh thường. Trực tiếp liền mở miệng nói một câu. Vậy thì thế nào? Nàng đánh ngươi còn có thể nói còn nghe được. Nàng dám đánh ta sao? Dám đụng đến ta một lần thử xem. Lão tử để cho nàng hối hận đi tới cái thế giới này. Gia hỏa này lúc nói chuyện. Khẩu khí nghe gọi là một cái tương đối phách lối a. Rất rõ ràng hắn cảm thấy không có khả năng có người dám động hắn. Dù sao hắn nhưng là một cái nhân viên chính phủ a. Giữ trật tự đô thị cái danh này. Nói ra nhiều dọa người. Bình thường những cái này người làm ăn. Cái nào nhìn hắn không sợ. Về phần đánh hắn. Cái kia là chuyện không thể nào. Hắn cũng không tin thật sự có người dám đánh hắn đâu. Lời nói mới vừa rồi kia mặt ngoài nói là cho tiểu lưu manh nghe. Bất quá gia hỏa này nói thanh âm đặc biệt lớn. Rất rõ ràng cũng là nghĩ để cho Lạc Tiêu Tiêu nghe một cái. Để cho nàng chú ý một chút. Dám động một lần giữ trật tự đô thị thử xem. Cam đoan không hắn quả ngon để ăn. Lạc Tiêu Tiêu là dùng một bộ nhìn ngốc ánh mắt nhìn xem gia hỏa này. Rất rõ ràng đối với gia hỏa này. Gọi là một cái im lặng a. Trong lòng tự nhủ con hàng này là ngốc đi. Người mẹ nó tính là thứ gì? Còn có lão nương không dám đánh ngươi loại thuyết pháp này. Trong khi nói chuyện Lạc Tiêu Tiêu dùng có chút hăng hái ánh mắt. Nhìn thoáng qua trước mặt gia hỏa này. Ngay sau đó đã nói. Người xác định ta không dám đánh ngươi. Người dám đánh ta. Ta là không tin. Cái kia giữ trật tự đô thị. Rất rõ ràng một bộ cũng không phải là rất tin tưởng bộ dáng. Người mẹ nó tính là thứ gì? Ta còn không dám đánh ngươi. Cho ngươi mặt mũi có phải hay không? Lời vừa mới dứt đây. Lạc Tiêu Tiêu liền một bàn tay đi. Hôm nay tới đến Hải Thị về sau. Lần đầu gặp nhiều như vậy ngốc cùng ba. Nhưng làm Lạc Tiêu Tiêu chọc tức không nhẹ. Lạc Tiêu Tiêu đi là một bàn tay. Đây là Lạc Tiêu Tiêu tính tình. Mới sẽ không cùng ngươi chơi cái gì hư đây. Còn tốt nơi này là tại Hải Thị. Cũng không phải là Lạc Tiêu Tiêu địa bàn. Nếu thật là tại Ninh Thành thành phố, đoán chừng Lạc Tiêu Tiêu trực tiếp đem hắn trị được. T. Lạc Tiêu Tiêu một tát này đi xuống về sau. nhưng làm đại gia dọa cho hù không nhẹ. Nữ nhân này là thực mãnh liệt, không ít người địa phương đều bị rung động đến, bởi vì chung quanh đây người đều hết sức rõ ràng những cái này giữ trật tự đô thị bá đạo. Người đắc tội bọn họ, chắc chắn sẽ không dễ chịu. Những người này giống như là vô lại một dạng, có là phương pháp thu thập ngươi. Kết quả Lạc Tiêu Tiêu vậy mà nói đánh một chút, hơn nữa đánh còn là uy vọng cao nhất một cái giữ trật tự đô thị đội trưởng. Đại gia cái này đều chú ý tới mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đoán chừng chuyện này vô cùng xử lý không tốt a. Giữ trật tự đô thị đội trưởng cũng là cái kia đại biểu ca, trực tiếp bị Lạc Tiêu Tiêu cho đánh mộng bức. Mặc dù Lạc Tiêu Tiêu khí lực không tính quá lớn, không đem hắn đánh vung ra trên mặt đất loại hình, nhưng là cái kia cái tát vang dội âm thanh, vẫn là để hắn có một ít khó xử. Gia hỏa này phản ứng lại về sau, xem như không có cách nào dễ dàng tha thứ, trực tiếp nổi giận mắng: người một cái tiện nhân, lại dám đánh ta, lão tử hôm nay không phải đem quần áo cho đáo, nhường ngươi ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trong khi nói chuyện gia hỏa này liền muốn hướng Lạc Tiêu Tiêu bên này nhào tới. Tô Minh luôn cảm giác người này thoạt nhìn như là cố ý. Đoán chừng là cố ý muốn chiếm tiện nghi đi, để cho người ta không khỏi không còn gì để nói. Cái này Tô Minh xuất thủ, không có ý định tiếp tục đem chuyện này giao cho Lạc Tiêu Tiêu xử lý. Lạc Tiêu Tiêu có thể ứng phó, nhưng nàng một mực dựa vào là thân thủ của mình, cũng không có dùng nguyên khí. Sở dĩ tiến triển chậm một chút, hơn nữa đang đánh nhau quá trình, thân thể là khó tránh khỏi sẽ có một chút tiếp xúc. Tô Minh cũng không muốn để cho Lạc Tiêu Tiêu bị chiếm tiện nghi. Sở dĩ Tô Minh liền trực tiếp xuất thủ, đi là một trận quyền đấm cước đá, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng. Cái này giữ trật tự đô thị đội trưởng còn có hắn hai người thủ hạ, tại Tô Minh dưới tay, có thể nói là một chút chống đỡ năng lực đều không có. Liền bị đánh trên mặt đất đã không phản ứng gì. Người chung quanh xem như triệt để nhìn trợn tròn mắt. Đây thật là người không thể xem bề ngoài a. Cái này một đôi nam nữ thoạt nhìn rất tư, không nghĩ tới hai người đánh nhau, đó là từng bước hung ác. Hơn nữa liên thành quản cũng dám đánh. Nếu như đây nếu là bị truyền phát ra ngoài, đoán chừng lại là một kiện tin tức lớn a. Chỉ bất quá cái này giữ trật tự đô thị đội trưởng lúc tiến vào, là hắn uy hiếp lớn nhà không cho phép chụp hình. Bởi vì đầu năm nay giống hắn loại người này, so sánh sợ là lộ ra ánh sáng. Nếu như lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, nhiều bước nữa chỉ sợ đều không biện pháp gì. Không nghĩ tới hắn cái này uy hiếp, cuối cùng ngược lại là bảo vệ Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu. Ngươi, hai người các ngươi chờ đó cho ta. Giữ trật tự đô thị đội trưởng bò sau khi thức dậy, nhìn xem mặt một bộ sưng mặt sưng mũi bộ dáng, rất rõ ràng hắn đã sợ hãi, bị hung tàn Tô Minh dọa cho hù đến. Bất quá gia hỏa này miệng còn là không sợ, một bộ hùng hùng hổ hổ bộ dáng. Tô Minh đã lười nhác cùng loại người này nói nhảm nhiều, trực tiếp liền mở miệng nói một câu: cho ngươi 3 giây, tranh thủ thời gian cút cho ta, bằng không thì lão tử giết chết ngươi. Giữ trật tự đô thị đội trưởng rõ ràng sợ hãi, hôi lưu lưu liền chạy theo, vẫn cho là hắn là điên rồi. Không nghĩ tới hôm nay gặp được cái còn hung ác. Biểu ca, chúng ta tính như vậy sao? Ra thịt bò nồi đất cửa hàng về sau, cái kia tiểu lưu manh, rõ ràng một mặt không cam lòng bộ dáng. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.